Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 735, tiền ra sát thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương hắn vẫn tại cái kia một cái phòng bên trong ở lại, chưa hề đi ra. Cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Hắn là đang đợi chờ đợi tiền gia phái người tới đối phó cái này một cái sòng bạc lão bản, bởi vì cái này sòng bạc lão bản an toàn còn không có giải quyết. Hắn công nhiên đáp ứng về sau theo chính mình lan lộn, đây chính là xích trần chuồng thu tiền thêm. Đến ngươi a, cho nên tiền gia tuyệt đối nuốt không nổi khẩu khí này. Tần Xương nghĩ thầm, từng bước chìm ngập tiền gia phụ thuộc thế lực, nhưng dạng này bắt đầu. Nhất định là muốn bảo vệ tốt cái này một cái sòng bạc lão bản, bằng không mà nói còn lại phụ thuộc thế lực nhìn thấy cái này sòng bạc lão bản bị thương tổn, cũng khẳng định sẽ trong lòng cảm thấy sợ hãi, theo mà đối với hắn không tin đâu. Cho nên hắn làm việc nhất định muốn cẩn thận, bằng không mà nói còn lại phụ thuộc thế lực đối với hắn không tin cũng chắc chắn sẽ không đi theo hắn, trả thu phục không được những thứ này phụ thuộc thế lực. Tần Xương trong lòng của hắn là cái người biết chuyện, nhìn sự tình vẫn tương đối thấu triệt. Không biết chờ bao lâu, đột nhiên cửa phòng của hắn vang lên một đạo tiếng đập cửa. Trên thực tế hắn đối hết thảy chung quanh đều nhất thanh nhị sở. Hắn một mực tại cẩn thận quan sát đến chung quanh đến nhất tĩnh nhất động. Gõ cửa người tiến vào là một cái người hầu, chính là qua đưa cho hắn đưa ăn. Đưa tới không có gì hơn, đều là chút tốt nhất thịt của yêu thú, bắt đầu ăn cũng là đặc biệt có nhai kình, mà lại ăn về sau đối thân thể cũng là đại bổ. Bất quá Tần Phong cũng không có nhìn nhiều thế, nhưng người sau khi ra ngoài mới cầm lấy đũa đơn giản ăn hai cái. Hắn hiện tại cũng không đem những thứ này cái gọi là thịt của yêu thú đặt ở nghiêm trọng, muốn ăn cũng là tốt, hắn tốt xấu cũng kiếm ra cái kết quả đi. Huống chi tại cái này dưới đất thành trì bên trong hắn ăn rồi tốt hơn thịt của yêu thú cũng so cái này có nhiều lắm. Hắn hiện tại ở chỗ này cũng không phải là vì sống phóng túng, mà là vì bảo hộ cái này một cái xong bạc không chịu đến tiền ra uy hiếp. Thời gian đã qua một ngày, hắn tại gian phòng này bên trong một mực đang lẳng lặng chờ đợi, bất quá đồng thời cũng tại tu luyện. Thời gian trôi qua cũng là tính toán nhanh, tiền kia nhà tin tức cũng khẳng định là đầy đủ bén nhạy. Rất nhanh liền được một cái kia sòng bạc lão bản ngươi biết tin tức của bọn hắn. Vốn là cái này một cái sòng bạc cũng không tính bao lớn, tại tiền gia trong mắt cũng chỉ bất quá xem như lông gà vỏ tỏi thu nhập mà thôi. Nhưng là tiền gia là thích sĩ diện, bọn họ làm sao có thể chịu được một người như vậy trực tiếp đánh mặt của bọn hắn đâu. Cho nên rất nhanh liền phái ra sát thủ đi ám sát. Thì coi như bọn họ đều còn không có điều tra rõ ràng đánh mặt của bọn hắn người đến cùng là ai, cũng đã là xác nhận cái này một cái sòng bạc lão bản đã thoát ly bọn họ, cho nên bọn họ trực tiếp phái ra một sát thủ đi đối phó cái này một cái sòng bạc lão bản. Cái này sòng bạc lão bản nghe Tần Xương mà nói cũng là an an tĩnh tĩnh đợi ở cái này sòng bạc đến. Lúc đó không dám đi ra ngoài, bởi vì hắn biết một khi hắn đi ra cái này sòng bạc vậy liền sẽ gặp phải tiền gia sát thủ uy hiếp. Tối thiểu cũng vượt qua đoạn này kỳ nguy hiểm, hắn có thể đầy đủ ra ngoài, nếu không thời khắc khác tính mạng của nàng đều bị lấy uy hiếp. Hắn là người thông minh cho nên đối đây hết thảy tự nhiên minh bạch. Bất quá may ra Tần Xương còn tại hắn sòng bạc bên trong trấn thủ lấy, cần phải không có vấn đề gì lớn, tình huống thực lực hắn cũng là được chứng kiến. Trong lòng tuy nhiên có chút không yên lòng, nhưng là vẫn định ra tâm tới. Như là đã đáp ứng người ta như vậy, tự nhiên là muốn lựa chọn tin tưởng nhân ra, bởi vì cái này thời điểm cũng đã không có đường lui. Cái này một cái sòng bạc lão bản trong lòng thật sâu ý thức được. Hắn tuy nhiên không biết Tần Xương thu phục hắn cái này đơn ca mục đích đến cùng là cái gì, nhưng là hắn xác thực rõ ràng. Hắn thoát ly tiền gia như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn tất nhiên là tiêu rồi đến tiền gia uy hiếp. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hôm nay nếu như hắn không đáp ứng cũng có thể là lại nhận cái này một cái Tần Xương uy hiếp. hai tướng cân nhắc vẫn là lựa chọn thỏa hiệp đi theo một cái Tần Xương. Tối thiểu nhất tình huống này có thể trong nháy mắt đem hắn kiêu ngạo nhất đại thủ cho trực tiếp làm té xuống đất, nhưng là Tiền gia uy danh cũng là truyền xa. Hắn có thể bỏ xuống Tiền gia đầu này đại thuyền cũng là hao phí rất lớn quyết tâm, nhưng là việc đã đến nước này, cái này sòng bạc lão bản cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tại bên ngoài những số tiền kia, nhà bọn sát thủ ngay tại bốn phía bồi hồi. Bọn họ trong lúc nhất thời còn tìm không được thời cơ tốt nhất, bởi vì cái này một cái sòng bạc hiện tại đã bị toàn phương diện bao vây, các phương diện đều có vẫn đang giám thị, nếu như có người nào ở bên ngoài có dị động, toàn bộ đều sẽ bị phát hiện. Tuy nói tiến vào cái kia sòng bạc dễ dàng, bởi vì sòng bạc bây giờ còn đang bình thường kẻ kinh doanh, nhưng là ở trong đó điều tra cũng là nghiêm khắc vô cùng, không có gì hơn cũng là một cái kia sinh sản nhiều lão bản an bài, hiện tại đầu này đường cái cũng đều biết. Bởi vì ngày bình thường cái này một cái sòng bạc thì đánh lấy Tiền ra chiêu bài bốn phía rêu rao. Hiện tại công nhiên thoát ly Tiền ra, đây chính là một tin tức quan trọng a. Cho nên rất nhanh đầu này đường cái liền đã biết tin tức này, đồng thời tơ lụa truyền bá, nếu không cũng không thể nhanh như vậy truyền đến người nhà họ Tiền trong tai. Những sát thủ này nhóm đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, nếu như không được khả năng bọn họ liền sẽ mạnh mẽ xông tới, bởi vì vì gia tộc cho bọn hắn ra lệnh cũng là nhất định muốn xử lý cái này một cái sòng bạc lão bản. Vãn hồi bọn họ Tiền ra mất đi mặt mũi. Những sát thủ này thế nhưng là Tiền ra bồi dưỡng ra được tử sĩ, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Tại cái này cửa bên ngoài bồi hồi nửa ngày sau, bọn họ cũng là không có tìm được thời cơ thích hợp. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ còn lại có mạnh mẽ xông tới một cái biện pháp, bởi vì trà trộn vào đi mà nói cũng là phi thường không dễ dàng, khả năng còn sẽ phải gánh chịu đến vô cùng nghiêm trọng giám thị. Bởi vì ở trong đó nằm vùng nhân thủ so bên ngoài càng nhiều hơn, có thể nói là đối cái này một cái sòng bạc toàn phương diện bao vây. Chỉ chốc lát sau về sau, tại sòng bạc phía ngoài đầu này trên đường cái rất nhanh liền có rất nhiều người bình thường ăn mặc bộ dáng tháo xuống trên người thường phục. Từ bên hông rút ra đủ loại vũ khí, nhưng nhẹ nhất liền còn là một thanh sắc bén tản ra hàn quang dao. Gam, sau đó thì có một ít người thông thạo lập tức liền lui lên thiên không bên trong theo cửa sổ bên. Trong xâm nhập cái này một cái sòng bạc. Mục tiêu của bọn hắn là bao dài lão bản, cho nên đối với người ngoài cũng không có hứng thú, nhưng là nếu có người dám ngăn trở bọn họ, kết quả sau cùng tất nhiên là trực tiếp giết chết. Bọn họ đã mất đi nhân tính mà lại là Tiền gia huấn luyện ra tử sĩ, cho nên đối với bệnh lây qua đường sinh dục loại vật này cũng không có quá nhiều khái niệm. Vô cùng lãnh huyết, rất nhanh bọn họ liền đem người lầu hai bên trong người cho toàn bộ thanh lý mất. Nhưng là một chút tìm thế mà không có tìm được cái kia sòng bạc lão bản. Cái này để bọn hắn nghi ngờ, theo lý mà nói bọn họ sòng bạc lão bản ngoại trừ lầu hai tầng quản lý, bên ngoài liền không có còn lại chỗ đi. Như vậy hiện tại đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong đâu? Toàn bộ lầu hai gian phòng bọn họ còn không có tìm toàn, cho nên thì theo thứ tự nguyên một đám tìm tới. Hiện tại cái này bao dài lầu 2 đã là một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Nhưng là không có gì hơn, mấy tên sát thủ này toàn bộ đều thân thể mặc hắc y, tay cầm dao găm từ từ tìm kiếm qua đi, trên mặt một mảnh hàn ý. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại. Thế nhưng là đột nhiên theo một cái trong đó gian phòng chui ra một cái tai to mặt lớn bóng loáng đầy mặt người. Đối với những sát thủ này không ngừng cầu khẩn nói, đừng giết ta à, đừng giết ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.